Sư tôn, người sao rồi, vết thương còn đau không? Sở Vãn Ninh rất bình tĩnh. Không đau, Tiết Mông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, là tốt rồi. Sở Vãn Ninh nhìn cậu một cái, đột nhiên hỏi. Ngươi ăn đậu hủ không? Tiết Mông, tác giả có lời muốn nói. Sở Vãn Ninh, ngươi ăn đậu hủ không? Đệ tử Giáp, không, không ăn à? Sở Vãn Ninh, ngươi ăn đậu hủ không? Đệ tử Ất, à, bị dị ứng đậu hủ à? Sở Vãn Ninh, ngươi ăn đậu hủ không? Tiết Mông, gì ạ? Đột nhiên mặt đỏ tai hồng. Ta là thẳng nam, ta sao có thể ăn đậu hủ của sư tôn? Sở Vãn Ninh, ngươi nghĩ gì đấy, cốt đến Thanh Thiên Điện sám hối. Lập tức cốt ngay, sau này không được làm loạn với Mặc Vi Vũ nữa. Giận lật bàn, cách chương.